Chương 219, Yến nữ quân đánh. Có thế sự thật lại rõ ràng bày ở trước mặt hắn, hắn cùng tiểu nhóc con máu, cũng không tương dung. Tại trước mắt hắn, đại biểu cho hắn, hơi hiện ra tử quang nhỏ máu, không cách nào đem tiểu nhóc con giọt máu nhỏ thu nạp vào đi, điều này làm cho hắn có một ít không thể nào tiếp thu được. Mặc dù hắn một mực biết rõ, huyết dịch của hắn có đủ đặc thù thần tính, bất kỳ cái gì ngoại lai đồ vật, cũng không thể tan vào huyết dịch của hắn bên trong, bao quát độc tố các loại, thế nhưng là đây là con ta máu lông mày nhanh vặn vương đình đại tư mệnh, không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn cùng ta đồng nguyên, cũng không phải là ngoại vật cũng không phải là thế là không nguyện ý tin tưởng đại tư mệnh liền tiến hành mấy lần nếm thử, thế mà đại biểu tiểu nhóc con giọt kia giọt máu nhỏ, dù là bị hắn thôn phệ rất lâu, nhưng không thể cùng hắn nhỏ máu dung hội cùng một chỗ, từ đầu đến cuối không thể. Đại tư mệnh, hắn liền yên lặng đem hai giọt máu bỏ vào trong túi. Hô hô mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, nhóc con vẫn như cũ ngủ được cực kỳ hăng hái, cũng không biết rõ cha hắn gặp nhân sinh thứ hai đại mê đề đề, cái này khiến hắn liền cha lâm vào một vòng mới hoài nghi nhân sinh bên trong. Đối với đại tư mệnh mà nói, hắn mới vừa biết định cái này bé cho nhỏ, chính là con của hắn, kết quả từ huyết mạch tương dung bên trên nghiệm chứng, bác bỏ hắn nhận định. Như thế nào đại tư mệnh đem thon dài lông mày đều nhăn trở thành một đoàn, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc đây chính là hắn con trai. Nhưng hắn con trai, vì cái gì cùng hắn huyết mạch bất tương dung kể từ đó, hắn lấy cái gì chứng minh, đây chính là hắn con trai ân dựa vào hình dạng đại tư mệnh ngắm nghĩa nằm nhoài đầu gối mình trên đầu mềm con trai, nhìn cái kia tinh xảo như vẽ, rõ ràng là chiếu vào hắn hình dạng lớn bé cho nhỏ, dần dần khôi phục càn khôn năm chắc một dạng tự tin. Bất kể như thế nào, chỉ từ tiểu bộ dáng tới nói, hắn cùng cái này tiểu trích chính là hai người không sai. Thế là yên lặng giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve con trai tiểu chọc đầu dung đại tư mệnh, hắn rốt cục thần sắc như lúc ban đầu ngoắc ngoắc môi, con trai, ta chính là cha ngươi. Kho khe hình như có nhận thấy tiểu nhóc con lầm bầm một tiếng, phảng phất tại đáp lại cha hắn, còn thuận thế ôm lấy cha hắn bàn tay lớn tay, trực tiếp lăn cha hắn trên bàn tay nằm sấp. Vậy theo lại, an tâm, mềm manh tiểu bộ dáng, xem tại dung đại tư mệnh trong mắt, tự đắc gan bình một mảnh. Dạng này con trai hắn để cho đại tư mệnh nhịn không được lại lâm vào tự mình mê mang, cái này rõ ràng chính là bản tư mệnh con trai, như thế nào cùng ta huyết mạch bất tương dung trực giác vẫn là không đúng kình đại tư mệnh, hắn không tin ta quyết định lại cố gắng một lần. Kết quả là từ mi tâm vô thanh móc ra một sợi xương mù tím đại tư mệnh, hắn đem cái này sợi xương mù tím vẽ thành một khối hình trái tim tiểu trận, nếu là có người ở bên nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện. Tiểu trận này bên trên phù chi đường vân, phù hợp nhân thể tâm mạch, không một tia sai lầm, mười phần tinh tế. Ngay sau đó chúc tốt cái này phương linh lung tiểu trận đại tư mệnh, hắn còn rất cẩn thận, đem hắn chính mình, cùng nhóc con giọt máu kia, cùng một chỗ tụ hợp vào trận pháp bên trong. Đây là lấy hắn tâm hồn, thân mạch, cấu tạo thành huyết mạch chi tâm, theo hắn ý nghĩ, chỉ cần đây là hắn con trai, cho dù có biệt ly kỳ biến số, cũng làm có thế bị dung. Là lấy con trai, ngươi cần phải không chịu thua kém. Ân, cha cu nở dê không chịu thua kém. Đại tư mệnh một bên lẩm bẩm, một bên đặc biệt tưởng thật, đem giọt kia ngoan cường giọt máu nhỏ, đẩy vào trong lòng bàn tay tâm trận trong. Một lát sau, tại đại tư mệnh thâm tình nhìn chăm chú phía dưới giọt máu nhỏ, nó rốt cục dần dần tăng dã, hình như có dung nhập tiểu trận pháp khuynh hướng, trêu đến đại tư mệnh hô hấp hơi gấp có trời mới biết. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất lòng nóng như lửa đốt hắn cũng không hy vọng lại có biến cố. Thế mà giọt kia ngoan cường yến tiểu bảo chi huyết, nó tại có chút tan rã sau đó, liền bảo trì lại ngoan cường, không còn xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, đem nhìn chằm chằm nó đại tư mệnh gấp đến. Bất quá tại phần này lo nghĩ bên trong, quan sát đến cẩn thận nhập vi vương đình đại tư mệnh, hắn mơ hồ nhìn thấy, tại hắn con trai giọt máu nhỏ choáng lan ra đến bộ phận. Hình như có yêu ớt tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, cứ việc cái này chớp tắt tốc độ thật rất nhanh, gần như không tồn tại, nhưng đại tư mệnh còn là bắt được, điều này làm cho trong lòng hắn đại chấn cũng vô ý thức muốn lại nhìn một lần. Cái kia lóe ra đến tử quang, hình như chính là ta khí tức đại tư mệnh có một chút không xác định, dù sao con trai mẹ hắn bản nguyên lực lượng thể, cũng sẽ lóe ra trình độ nhất định tử quang. Điều này làm cho đại tư mệnh vô ý thức nhìn về trên đầu gối tiểu tể tể. Cha lại lấy ngươi một giọt máu thử một chút. Cứ việc trong lòng kỳ thật có khẳng định đáp án, nhưng bị lật đổ hai lần tam quan dung đại tư mệnh, hiển nhiên nhu cầu cấp bách nhận được lại thêm sát thực ăn ủi. Đương nhiên, ngoại trừ nhu cầu cấp bách bị sữa một điểm này, thân là Vương Đình đại tư mệnh dung giật, hắn còn nhạy cảm từ lần này đặc thù thân tử giám định nghi thức bên trong, ngửi được một loại nào đó vi diệu nhân duyên. Nói không chừng hắn có thế từ đó hiểu rõ, vì cái gì hắn sẽ đối với thế nào tạo ra cái này con trai quá trình, hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng có vô số ý niệm chớp nhoáng mà qua dung giật, hắn đã nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí lần thứ hai lấy nhóc con một giọt máu, thế mà cơ hồ là tại đồng thời ẩm một đạo phá vỡ nhà tranh xung quanh kết giới kiếm quang, cấp tốc phá hủy hết thể bình phong thị giác năng lượng, để cho nguyên bản bị ngăn cách bên ngoài yến du, rõ ràng thấy được trước mắt nhà tranh. Ầm ầm kết giới sụp xuống động tĩnh, để cho vừa lấy ra con trai một giọt nhỏ máu, không hiểu chột dạ dung đại tư mệnh, kém chút đem trong lòng bàn tay máu rơi trên mặt đất đi. Thế là bạo lực phá hủy nhà tranh kết giới yến du, nàng một bổ khai bình chướng, liền thấy cái kia hôn chướng xuất sinh đại tư mệnh lại tại lấy nàng tiểu bảo máu không hiểu thực tình hư dung đại tư mệnh muốn biểu thị, hắn có thể giải thích. Nhìn thấy chân tướng yến du, nàng chỉ muốn bổ người nhưng yến du bổ không được người. Bởi vì kết giới thị giác bình chướng mặc dù bị đánh mở, nhưng kết giới còn tại, nàng còn vào không được, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm đại tư mệnh, gàn từng chữ một, ngươi còn dám đụng đến ta còn một đám lông tơ, ta hiểu lầm vội vàng đánh gãy đại tư mệnh, hắn đang suy nghĩ, việc này đến giải thích thế nào. Đáng tiếc, Yến Du không có cho hắn cơ hội. Chư thần hoàng hôn từ sâu trong linh hồn, bộc phát ra chưa từng có cường lực Yến Du, nàng thả ra sang thế thần kỹ. Tại nàng nhìn thấy nàng coi như trong lòng bảo tiểu tể tể, bị người tổn thương thời khắc, nàng bạo phát. Đây là nàng trùng sinh đến nay, lần thứ nhất nghiêm ngặt trên ý nghĩa nổi giận. Mà sáng thế nữ thần chi nộ, tại thái thương kiếm ra chỉ phía dưới, cực kỳ đáng sợ tê. Đã cảm nhận được nguy cơ một vị tìm đường chết đại tư mệnh, đầu hắn đau che cái chán, không rõ vấn đề này thế nào nháo đến như thế không thể điều hòa một bước hồi tưởng lại. Hình như còn là hắn tự tay chôn xuống hỏa nếu không phải hắn lần thứ nhất cùng con trai gặp mặt, liền đem con trai thất thủ rơi bãi bùn bên trong, hình như hết thể cũng sẽ không phiền toái như vậy có thế hắn vậy, thật không phải cố ý lần thứ nhất ôm con trai, còn không thể mất cái tay sao nội tâm khổ niệm lóe lên một cái. Rồi biến mất, đại tư mệnh đã nhận mệnh thu hồi tiểu trận, không dám chạy các loại. Bản năng để cho hắn cảm thấy, lúc này nếu là hắn lại chạy, ngày hôm đó sau ách, chỉ sợ cũng không có ngày sau, nhìn hắn đều đem con trai mẹ hắn bức đất phóng xuất tuyệt hậu đại sát chiêu. Chư thần hoàng hôn ngắm nghĩa bốn phía liên tiếp khô kiệt, sụp đổ hiện trường rung giật, hắn có thể suy đoán ra, toàn thịnh thời kỳ nguyên sơ nữ quân, tại tế ra một chiêu này lúc, lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ. Chư thần hoàng hôn, thái thương phủ nguyên sơ nữ quân đệ nhất đại sát chiêu tại chu sát tà thần một trận chiến bên trong, nhất chiến thành danh. Một lần diệt tuyệt thượng cổ thời kỳ 12 tà thần, thần sử có ghi, nguyên sơ nữ quân nộ, chư thần hoàng hôn ngày, bát hoang định Thái Bình. Từ đó về sau, chư thần hoàng hôn danh chấn cửu thiên hoàng vũ, cái khác ma thần, tiểu tà thần nghe mà táng đảm, có thể thấy được một kiếm này uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ ẩm tại Yến Du chỉ khôi phục một thành tinh thần lực, nửa thành nhục thân lực lượng điều kiện tiên quyết, có nàng đánh ra chư thần hoàng hôn, vẫn tái hiện một tia ngày xưa huy hoàng. Nhà tranh kết giới toàn diện sụp đổ mà kết giới này cũng không phải là đại tư mệnh lâm thời sở kiến, là hắn sử dụng nguyên liền tồn tại ở cái này ổn định vết nứt không gian, chỗ bồi dưỡng đặc thù tu luyện địa trí nhất. Cho nên kết giới này cường độ, là mấy truyền kỳ cảnh mạnh nhất triệu linh sư, đều không thể phá vỡ độc thành một khối vững chắc tiểu thế giới, có thế no dưới mắt đã hiếm vỡ thành lưu quang. Lại nhất làm cho vây xem bên trong, đại tư mệnh sợ hai thán phục là, trận này tiêu vong khống chế được rất đúng chỗ, dù là rất tức giận, nàng QNZ không làm bị thương tiểu thế giới bên ngoài bất luận cái gì một tấc không gian, hơn nữa kinh khủng không gian nát sóng, tất cả đều tại bổ nhào vào đại tư mệnh xung quanh một trượng vị trí, đột nhiên tiêu tán, không có thương tổn đến hắn mảy may, cái này tự nhiên không phải là bởi vì yến nữ quân muốn lưu hắn mạng chó, mà là bởi vì hắn trên đầu gối. Nam sấp cái tiểu tể tể. Con trai. Cha lần này toàn bộ dựa vào ngươi. Làm trời làm đất dung đại tư mệnh có chút thổn thức. Yến Du bản thân đã hàng lầm tại phía sau hắn vù vù.